Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 96 của bộ truyện ngôn tình dài tập Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Tưởng Linh Nhi đã chạy trốn, thoát khỏi nơi bị giam giữ. Cô được Trần Nhạc Nhung kịp thời cứu giúp và đưa đến bệnh viện điều trị. Anh Liệt nhanh chóng biết được tin tức này và nói cho Long Duy biết Tưởng Linh Nhi đã được an toàn. Những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn cùng đến với tập 96 của truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù nói trong lòng Quyền Nam Dương đã có người con gái là Trần Nhạc Nhung từ trước, nhưng sự thực là Tưởng Linh Nhi đã chiếm mất vị trí vốn thuộc về Trần Nhạc Nhung. Tưởng Linh Nhi biết rõ rằng Quyền Nam Dương đã có người trong lòng, nếu không phải lúc đó bị nhà họ Tưởng ép đến cùng đường mạt lộ, cô ta tuyệt đối sẽ không đính hôn với Quyền Nam Dương. Nghĩ đến việc mình bị ép tới bước đường này, nói cho cùng cũng vì bản thân vô dụng. Lại nghĩ đến khoảng thời gian bản thân bị một tên đàn ông cầm tù trong Vụ Sơn, cô bị bắt ép làm những việc không muốn làm cũng không thể phản kháng lại được. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong một năm này, Tưởng Linh Nhi cảm thấy rõ ràng, lại đau đớn như bị người khác giày xéo, tưởng như bị rơi vào địa ngục không cách nào thoát ra. Nhiều khi cô ta cũng không nhớ mình là ai nữa, có chăng chỉ là cô hồn dã quỷ không có nhà, không có ai để nương tựa. Cô ta chỉ có một mình, không thể làm gì khác hơn là đành tiếp tục cắn răng chịu đựng, hy vọng người mà cô ta luôn tâm niệm đó có thể trở lại bên cạnh cô ta. Người đàn ông mà cô ta mong ngóng từng ngày vẫn còn sống, dù cho anh ta có quay về khiến cô ta thực sự rất vui mừng, vui đến mức giống như tìm được tâm hồn mình đã đánh mất. Nhưng liền sau đó, sự vui mừng của cô ta liền bị sự sợ hãi thay thế. Bây giờ cô ta không còn là Tưởng Linh Nhi trong sáng dạng người của ngày trước nữa. Cô đâu còn mặt mũi mà đối mặt với Long Duy của cô ta như trước đây được. Cho nên cô ta xin Trần Nhạc Nhung giúp cô ta trốn khỏi đó, cho cô ta thời gian để suy nghĩ, biết đâu nghĩ được cách giải thoát bản thân khỏi tình trạng này. Chị Nhi, chị đừng nói như vậy. Cứ nói tiếp như thế này, chắc hai người họ né tránh cả một buổi tối mất. Trần Nhạc Nhung kéo lấy tay của Tưởng Linh Nhi. Chị Linh, sau này chúng ta đừng nói về chuyện này nữa đi. Hãy quên chuyện không hay trong quá khứ, chúng ta cùng nhau sống vui vẻ về sau, được không? Ừ, Tưởng Linh Nhi gật đầu, trong lòng lại vô cùng mạnh mẽ. Cho dù Long Duy trở về rồi, cô ta vẫn có thể thật sự quên hết quá khứ, vẫn có thể cùng anh sống hạnh phúc được hay sao? Cô không biết được. Trong đầu cô hiện tại hỗn loạn vô cùng, không biết con đường về sau nên đi như thế nào. Long Duy, chúng ta thật sự có thể trở về bên cạnh nhau sao? Tưởng Linh Nhi lặng lẽ hỏi lại, là hỏi anh ta, nhưng thật ra là đang tự hỏi bản thân mình. Cô không có cách nào tự bước ra khỏi bóng đêm ẩn trong trái tim mình. Cả khi Long Duy không để ý những chuyện đã xảy ra với mình, cô cũng không thể đối xử với Long Duy như trước được nữa. Thấy tâm trạng của Tưởng Linh Nhi không tốt, Trần Nhạc Nhung nói, chị Linh Nhi, chị nghỉ ngơi trước đi, sau khi tối muộn em sẽ gọi chị dậy. Ừ, Nhạc Nhung, chị cảm ơn em rất nhiều. Nếu không có Trần Nhạc Nhung, cô ta có lẽ đã chết ở Vụ Sơn kia, không chết thì cũng sẽ bị bọn họ mang đi. Chị Linh Nhi, không cần khách sáo với em đâu. Trần Nhạc Nhung cầm lấy cốc nước của Tưởng Linh Nhi, đỡ cô ta nằm xuống, lấy chăn đắp cẩn thận, đợi cô ta ngủ say rồi, cô mới đứng dậy rời đi. Vừa bước đến phòng khách, lập tức nghe thấy chuông kêu. Trần Nhạc Nhung vội vàng bắt máy, cô vẫn chưa nói chuyện đã nghe thấy giọng điệu nôn nóng của anh Liệt. Nhung Nhung, sao anh đến bệnh viện không thấy em? Em đi đâu rồi? Anh Liệt, em về nhà rồi ạ. Trần Nhạc Nhung chột dạ gãi đầu. Anh Liệt, anh tìm được Long Duy chưa? Gặp được anh ta không? Tưởng Linh Nhi đâu? Quyền Nam Dương không trả lời mà lại hỏi. Không phải chị Linh Nhi đang ở bệnh viện sao? Trần Nhạc Nhung biết rằng mình không nên nhờ nhà họ Thường giúp đỡ, nhưng mà cũng đã làm rồi, trốn anh Liệt đưa Tưởng Linh Nhi về nhà thì tuyệt đối không thể bán đứng chị Tưởng Linh Nhi. Trần Nhạc Nhung, câu anh hỏi em mau chóng trả lời cho anh. Từ giọng điệu cũng đủ để nhận ra sự vội vàng nóng này của Quyền Nam Dương, do vậy lại gọi thẳng tên của Trần Nhạc Nhung một lần nữa. Vừa nghe thấy giọng điệu nóng giận của Quyền Nam Dương, Trần Nhạc Nhung cũng vội vàng. Quyền Nam Dương, anh đi bệnh viện rốt cuộc là để tìm em hay là tìm chị Linh Nhi hả? Thấy bản thân hơi quá đáng, Quyền Nam Dương dịu giọng lại. Nhung Nhung, đừng quậy phá nữa. Trần Nhạc Nhung hơi bĩu môi, cảm thấy uất ức. Lúc tâm trạng tốt thì là Nhung Nhung, lúc tâm trạng không tốt thì là Trần Nhạc Nhung. Cái gì quậy phá với chả không quậy phá, ai quậy phá chứ? Anh nghĩ em là đứa trẻ 3 tuổi, anh gọi em một tiếng là em liền sẽ đến bên cạnh anh như đứa ngốc sao? Xin lỗi, tại anh không nên giữ với em. Quyền Nam Dương chủ động nhận lỗi, vì Long Duy không thấy Tưởng Linh Nhi đâu, nóng vội quá nên mới nổi nóng như vậy, đúng là do anh sai. Anh sau này không giữ với em như vậy nữa, em mới tha thứ cho anh. Trần Nhạc Nhung biết mình sai trước, khí thế yếu đi, anh Liệt lại nhận lỗi rồi, cô cũng thuần theo mà tha thứ cho anh. Em đưa Tưởng Linh Nhi đi đâu rồi? Quyền Nam Dương lại hỏi. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là Trần Nhạc Nhung đưa Tưởng Linh Nhi đi, nhưng anh nắm chắc 70-80% đủ để khẳng định Tưởng Linh Nhi được Trần Nhạc Nhung mang đi. Việc ba mẹ con nhà họ Thường trốn tránh tai mắt của người khác để làm một ít chuyện là sở trường rồi. Dưới mí mắt của bao nhiêu vệ sĩ như vậy mà có thể đưa một người sống sờ sờ trốn đi, ngoại trừ ba người họ ra, Quyền Nam Dương tạm thời chưa nghĩ ra người nào khác. Chị Linh Nhi không phải là ở bệnh viện sao? Trần Nhạc Nhung há miệng, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Trên người chị ấy bị thương, không nên rời bệnh viện mới phải chứ? Đúng, hồi nhỏ may mắn được theo dì nhỏ học kỹ thuật diễn xuất, còn có một lần ngẫu nhiên làm diễn viên khách mời trong phim truyền hình mà dì nhỏ là đạo diễn. Mấy năm gần đây diễn xuất cũng khá tốt, cô nghĩ anh Liệt sẽ không nhận ra cô nói dối đâu. Trần Nhạc Nhung, Quyền Nam Dương, anh lại hung dữ với em nữa. Em ngoan ngoãn nghe lời, anh đương nhiên sẽ không hung dữ với em. Trần Nhạc Nhung tức giận. Quyền Nam Dương, anh muốn tìm một cô bạn gái ngoan ngoãn nghe lời thì đi mà tìm búp bê ấy. Búp bê rất nghe lời đó, anh muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Lại nói em cũng không phải là bạn gái của anh, anh vì cái gì lại bắt em nghe lời anh? Trần Nhạc Nhung, em nói cái gì? Cái con bé này, kiếp trước anh nợ cô cái gì không biết nữa. Quyền Nam Dương siết chặt nắm đấm. Em nói cái gì kệ em, liên quan gì đến anh? Lời vừa nói xong, Trần Nhạc Nhung liền cúp máy. Đáng ghét, đáng giận, anh Liệt lại dám hung dữ với cô. Lần này cô nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nữa. Nghe được tiếng báo máy bận, ánh mắt của Quyền Nam Dương liếc qua, sau đó dừng trên người vệ sĩ tư nhân Hải Đào. Hải Đào bị ông chủ nhìn chằm chằm, bị dọa sợ đến mức lau mồ hôi lạnh. Anh ta đi cùng Tổng thống tới Vụ Sơn, chuyện của Tưởng tiểu thư đâu có liên quan gì đến anh ta. Tổng thống nhìn chằm chằm anh ta như vậy làm gì? Xin Tổng thống đừng nhìn tôi nữa, rất đáng sợ đó, có được không? Trong lúc Hải Đào đang lo lắng sợ sệt thì Quyền Nam Dương thu ánh mắt lại, quay người đi mất, làm anh ta thở ra hít lấy hít để. Quyền Nam Dương vừa đi, Hải Đào bắt chước theo Quyền Nam Dương nhìn đám vệ sĩ một lượt. Tổng thống phái các anh đi chăm sóc Tưởng tiểu thư. Tưởng tiểu thư giờ không thấy đâu, các anh lại mải may không biết đã xảy ra chuyện gì. Các anh tự nói xem tôi phải xử lý các anh như thế nào. Mấy tên vệ sĩ cúi đầu, ai cũng không dám hé một lời. Tưởng Linh Nhi, một người phụ nữ sống lù lù như vậy lại có thể qua mắt được bọn họ đưa người đi, bọn họ lại không hề biết chuyện gì. Chuyện này nói ra không hề đơn giản chút nào. Bọn họ đều là những vệ sĩ được lựa chọn kỹ càng để bảo vệ Tổng thống, phụ trách an toàn của Tổng thống. An toàn của Tổng thống liên quan đến sự ổn định của đất nước. Giả dụ hôm nay người trong phòng bệnh không phải là Tưởng Linh Nhi mà là Tổng thống, vậy thì có người ở ngay trước mắt bọn họ lặng lẽ làm ra chuyện này mà không hề hay biết gì. Một đám người lớn nhỏ đều biết chuyện này, bởi vậy ánh mắt Hải Đào quét qua, bọn họ chỉ có thể cúi đầu không thốt ra nửa câu, cho dù là trừng phạt như thế nào họ cũng chấp nhận. Thái độ của Hải Đào nhìn thấy từng người vẫn còn tốt, trong lòng cũng nguôi giận hơn, nói tự mình nhận phạt, sau này phải mở mắt to ra một chút, nếu còn có chuyện xảy ra tương tự như vậy, Tổng thống nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Dạ, đám vệ sĩ đồng thanh vang lên. Nhận được đáp án vừa lòng, Hải Đào lập tức đuổi theo Tổng thống. Là một vệ sĩ thân cận bên Tổng thống, chỉ cần không có sự phân phó của Tổng thống, anh nhất định phải đi theo bên người Tổng thống. Trên đường đến Nguyệt Bán Loan, Quyền Nam Dương sắc mặt âm trầm, một câu không nói, khiến cho không khí trong xe rất căng thẳng. Quyền Nam Dương không nói gì, tài xế và Hải Đào cũng không dám hỏi. Mỗi lần xảy ra loại chuyện này, bọn họ chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Một người chăm chú lái xe, một người ngoan ngoãn giữ im lặng. Quyền Nam Dương đi gặp Long Duy, nói với Long Duy chuyện Tưởng Linh Nhi. Tuy Long Duy không nói muốn tìm Tưởng Linh Nhi, nhưng Quyền Nam Dương biết Long Duy sẽ đuổi đến bệnh viện. Quyền Nam Dương đến bệnh viện sớm hơn Long Duy một bước. Vốn dĩ định trước khi Long Duy đến thì đến trước dặn dò vài chuyện, để khi Long Duy đến cho hai bọn họ có thể đoàn tụ. Ai biết được lúc đến bệnh viện lại không thấy Tưởng Linh Nhi đâu. Dựa vào sự đa nghi của Long Duy hiện tại, nếu chạy đến bệnh viện không thấy Tưởng Linh Nhi, khẳng định anh ta sẽ cảm thấy bản thân bị trúng kế. Nếu lại khiến Long Duy cho rằng anh ta bị tính kế, sau này muốn khiến anh ta tin người khác, quả thực là một chuyện không dễ dàng gì. Cho nên Quyền Nam Dương nhất định phải đuổi kịp trước khi Long Duy đến, nhất định phải tìm được Tưởng Linh Nhi về. Vào giây phút quan trọng này, tuyệt đối không được có gì sơ suất xảy ra, bằng không hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi. Chuông cửa reo lên, Trần Nhạc Nhung vui mừng chạy ra mở cửa. Nếu anh Liệt nhanh như vậy quay về xin lỗi cô sẽ tha thứ cho anh. Ai bảo cô thích anh như vậy? Nhưng qua khe cửa lại không phải là anh Liệt, mà là Trần Giận Trạch. Anh ta đứng ngoài cửa, nhìn chăm chăm vào cửa nhà bọn họ. Trần Nhạc Nhung vừa nhìn liền biết tên Trần Giận Trạch này lại không an phận. Cô không mở cửa, Trần Giận Trạch lại tiếp tục ấn chuông. Trần Nhạc Nhung không muốn quan tâm tới anh ta, nhưng lại lo lắng đánh thức Tưởng Linh Nhi, nên đành phải mở cửa. Trần Giận Trạch, anh lại có gì muốn phân phó? Trần Nhạc Nhung chặn ngoài cổng, không cho Trần Giận Trạch tiến vào. Bà nội không yên tâm, bảo tôi đến xem em, tôi định chuyển qua ở cùng với em. Trần Giận Trạch quét qua người cô, nhìn vào trong phòng. Anh đến ở với tôi, anh nghĩ hay quá đi. Nhìn đi, nhìn đi, cô đã bảo là anh ta không an phận mà, còn muốn chuyển đến ở với cô, đừng có mơ, không có cửa đâu. Em tưởng anh muốn sao? Không phải vì bà nội không yên tâm về em nên mới vậy sao? Phía bà nội tôi sẽ có cách giải quyết, không cần nhờ đến Trần Giận Trạch thiếu gia lo lắng. Chuyển đến ở với cô không có ngu. Cô nam quảng nữ ở chung một nhà, hắn ta nếu muốn ức hiếp cô lại đánh không lại hắn ta thì phải làm sao? Nhưng Trần Giận Trạch không để ý đến cô, cứ thế muốn bước vào phòng. Trần Nhạc Nhung cản anh ta dứt khoát ôm lấy cô cùng tiến vào phòng. Cơ thể cô vừa thơm vừa mềm, ôm vào lòng khiến người khác không nỡ buông tay. Chính vì ôm cơ thể này vào phòng mà anh càng muốn biến cô là của anh, chỉ thuộc về một mình anh. Trần Giận Trạch, anh làm cái quái gì thế, mau buông tôi ra. Rõ ràng là cô luyện võ sớm hơn Trần Giận Trạch, thầy dạy lại luôn khen cô thông minh, tiến bộ rất nhanh, nhưng cô lại không có cách nào đối phó với tên Trần Giận Trạch này. Cô có thể đánh bại nhiều người nhưng chưa từng đánh thắng Trần Giận Trạch, hắn ta giống như là khắc tinh của cô vậy. Trần Nhạc Nhung, Trần Giận Trạch ép cô vào tường, nâng mặt cô lên, lạnh giọng nói, lẽ nào em không biết tôi muốn làm gì sao? Buông ra. Trần Nhạc Nhung gạt tay hắn ta ra, nhưng lại bị hắn áp lại. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì với em đâu. Buông tay. Trần Nhạc Nhung nghiến răng lạnh lùng nói, Trần Giận Trạch, anh tin tôi sẽ phế anh hay không? Đừng tưởng rằng chỉ có hắn mới biết uy hiếp cô, uy hiếp người khác cô cũng biết, chỉ có điều ít dùng mà thôi. Phế tôi? Em làm sao phế? Trần Giận Trạch càng lúc càng áp sát vào cô, gần tới mức cảm nhận được hơi thở của cô. Phế anh tôi có hàng ngàn cách, không tin anh có thể thử. Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu lạnh giọng nói. Từ góc độ trong phòng, cho dù nhìn thế nào cũng giống như Trần Giận Trạch đang hôn Trần Nhạc Nhung, mà Trần Nhạc Nhung không hề phản kháng mà chìm trong nụ hôn ấy. Trần Giận Trạch cười, Nhung Nhung của tôi, vậy chúng ta thử đi, cùng là do ba mẹ dạy dỗ, anh muốn xem là con ruột bọn họ hay là con nuôi ai ưu tú hơn. Lời còn chưa nói xong, một nắm đấm liền hướng tới nhanh như chớp. Trần Giận Trạch muốn tránh nhưng vẫn tránh không kịp, trên mặt ăn một chưởng. Trong nháy mắt Trần Nhật Nhung bị cướp đi từ tay anh. Tên họ Quyền kia, mày! Trần Nhật Trạch tức giận lao về phía Quyền Nam Dương, ánh mắt đỏ lừ. Quyền Nam Dương không để ý đến Trần Nhật Trạch, ôm Trần Nhật Nhung. Nhung Nhung! Trần Nhật Nhung gạt tay anh ta ra. Ai là Nhung Nhung của anh? Tôi là Trần Nhật Nhung, đừng gọi thân mật như vậy. Phải đó, đừng có gọi thân thiết như vậy. Đây là Nhung Nhung nhà chúng tôi, không có quan hệ gì với người ngoài như anh. Trần Dận Trạch nhếch môi, địch ý lan tỏa khắp căn phòng. Trần Dận Trạch, anh về đi, ở đây không có chuyện của anh. Trần Nhạc Nhung vẫn còn đang tức giận với Quyền Nam Dương, dùng hành động thực tế để chứng tỏ sự tức giận của cô. Nhưng cho dù cô tức giận thế nào cũng là chuyện của hai người bọn họ, không liên quan gì đến tên khốn kiếp Trần Dận Trạch. Em thật sự muốn anh về trước, em không sợ nhân lúc không có ai bảo vệ sẽ có người ức hiếp em sao? Trần Dận Trạch đầy thâm ý. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Trần Dận Trạch, Trần Nhạc Nhung tức giận cắn chặt răng. Anh ấy muốn bắt nạt em bằng lòng cho anh ấy bắt nạt, có liên quan gì tới anh chứ? Ừ, tốt lắm, đúng là con ruột của ba mẹ, tính cách cũng không giống người thường. Trần Dận Trạch cười nhẹ nhàng lại nói, hy vọng em có thể vẫn luôn giữ vững tự tin như vậy. Tin người em nhìn chúng là người đàn ông tốt nhất thế giới. Nhưng mà anh cũng muốn nhắc nhở em, dù sao không phải người đàn ông nào cũng có thể cưng chiều phụ nữ như ba cưng chiều mẹ, em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Trần Nhạc Nhung trừng mắt nhìn Trần Dận Trạch hỏi, Trần Dận Trạch, nói cho rõ ràng, cuối cùng anh có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ là chúc hai người sớm ngày tu thành chính quả thôi. Nếu thực sự có một ngày như vậy, anh chắc chắn sẽ tặng hai người một thiệp mừng thật lớn. Trần Dận Trạch xoay mắt nhìn về phía Quyền Nam Dương bên cạnh Trần Nhạc Nhung, lại cười cười. Ngài Tổng thống, trông coi bé cưng của anh cho tốt, nếu để người ta trộm đi mất thì cũng đừng có khóc nhè nhé. Cảm ơn ngài Trần đã nhắc nhở, cô gái của tôi, đương nhiên tôi sẽ trông coi cô ấy thật tốt, người khác muốn trộm cô ấy từ trong tay tôi, thôi thì đừng mơ mộng nữa. Quyền Nam Dương nhìn thẳng vào Trần Dận Trạch, không nhanh không chậm nói, giống như lời nói khiêu khích của Trần Dận Trạch không tạo thành chút ảnh hưởng nào với anh. Ừ, tôi cũng tin rằng ngài Tổng thống chắc chắn có thể trông coi cô gái của mình. Trần Dận Trạch lại nhẹ nhàng đặt lên mắt trên người Trần Nhạc Nhung. Nhung Nhung, nhớ phải ăn cơm cho ngon, ngủ cho say, chăm sóc cho mình béo một chút mới không khiến người nhà phải lo lắng. Trần Dận Trạch. Trần Nhạc Nhung vẫn cảm thấy lời nói của Trần Dận Trạch có ý gì đó, nhưng lại không biết cuối cùng lời nói của Trần Dận Trạch có ý gì. Muốn hỏi, Trần Dận Trạch đã xoay người đi rồi. Cậu ta là anh trai của em. Bàn tay đột nhiên bị một người nắm lấy, một giọng nói cực kỳ trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Trần Nhạc Nhung. Sau đó cô đã bị người đó mạnh mẽ ôm vào lòng. Trần Nhạc Nhung, em là cô gái của anh, ở trước mặt anh nghĩ tới người đàn ông khác anh sẽ tức giận. Trần Nhạc Nhung giãy giụa, ai là cô gái của anh chứ? Quyền Nam Dương, hả? Anh chỉ hỏi nhẹ một tiếng, lại thêm ánh mắt cực kỳ sắc bén bắn lên người Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung càng nói giọng càng nhỏ, vẫn chưa nói xong đã sợ hãi mà rũ đầu xuống. Quyền Nam Dương nặng nề nói, sao không nói nữa? Biết mình đã làm anh tức giận rồi, nói thêm gì nữa chắc chắn sẽ bị anh trừng trị một trận. Trần Nhạc Nhung cũng không ngốc, sao còn dám lên tiếng nữa. Trần Nhạc Nhung không nói lời nào, Quyền Nam Dương cũng không định sẽ tha cho cô như vậy, giữ lấy hàm dưới của cô ép cô ngẩng đầu nhìn anh. Em nói ai là cô gái của anh hử? Bởi vì trong lòng tức giận, động tác của Quyền Nam Dương cũng không có dịu dàng cho lắm, sức lực nặng lên hàm dưới của Trần Nhạc Nhung như sắp bị bóp nát. Quyền Nam Dương, anh làm em đau. Trần Nhạc Nhung bị đau, bất thình lình ngẩng đầu muốn phủi tay anh xuống, nhưng lại nhìn thấy vết bầm trên mặt Quyền Nam Dương. Anh Liệt, mặt của anh sao vậy? Nửa câu đầu còn là giọng điệu chỉ hận không thể tiêu diệt anh, nửa câu sau thì chỉ còn lại nồng đậm quan tâm. Quyền Nam Dương nhìn cô, ánh mắt nặng nề không nói tiếng nào. Anh Liệt, mặt của anh sao vậy? Trần Nhạc Nhung nói lại lần nữa, run rẩy đưa tay lên muốn vuốt ve vết thương trên mặt Quyền Nam Dương, nhưng lúc vẫn chưa chạm vào anh lại bị anh đưa tay nắm tay cô vào trong lòng bàn tay mình. Anh nhìn cô ánh mắt nặng nề, giọng nó khàn khàn, em là gì của anh thế nào có liên quan gì tới em sao? Anh Liệt, đừng ở Mỹ, để em xem vết thương của anh trước. Vừa nhìn thấy vết thương trên mặt Quyền Nam Dương, có tức giận bao nhiêu đi nữa cũng không bằng lo lắng của cô với anh. Quyền Nam Dương vẫn cầm lấy tay cô, không cho cô chạm vào mặt anh, lặp lại một chủ đề như cũ. Anh là gì của em là gì của anh, vết thương của anh có liên quan gì với em? Trần Nhạc Nhung quát, vậy anh nói xem anh là gì của em, nói xem em là gì của anh. Cô đã không tức giận với anh nữa rồi, người đàn ông này còn đang so đo cái gì chứ? Trần Nhạc Nhung cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn Quyền Nam Dương, bướng bỉnh đến cho dù nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt vẫn không muốn khóc lên. Rõ ràng chính là anh không cho cô một thân phận quang minh chính đại, lúc này còn sử dụng cách như vậy để ức hiếp cô. Anh thật sự nghĩ Trần Nhạc Nhung cô là một quả hồng mềm dễ bắt nạt sao? Nếu không phải vì thích anh, cô sẽ đi theo bên cạnh anh một cách không rõ ràng như vậy sao? Em là Nhung Nhung của anh, là cô gái anh muốn cưới về nhà, cũng là cô gái anh muốn sử dụng thời gian cả đời để bảo vệ. Em nói xem, em là gì của anh, còn anh là gì của em? Vốn còn rất tức giận cô nhóc này, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh không muốn khóc lên của cô, trái tim của Quyền Nam Dương đều mềm đi. Anh không nhịn được đã nói ra những lời thế này, những lời anh giấu trong lòng bao lâu nay, những lời anh đã muốn nói với cô từ lâu. Trần Nhạc Nhung mím mím môi uất ức nói, em không biết. Quyền Nam Dương xoa xoa đầu của cô, thật sự không biết. Anh cũng là anh liệt của em. Trần Nhạc Nhung hít mũi, chui vào trong ngực anh cọ cọ. Anh để em xử lý vết thương trên mặt anh giúp anh trước đi. Anh để em xử lý vết thương trên mặt anh giúp anh trước, những chuyện khác lát nữa nói sau. Quyền Nam Dương cầm lấy tay cô, nói cho rõ ràng trước. Trần Nhạc Nhung tỏ vẻ có chút lờ mờ, không phải em nói rồi sao? Quyền Nam Dương lắc đầu, còn chưa đủ, anh không phải muốn nghe cái này. Anh muốn nghe chính miệng cô nói với anh là người đàn ông cô muốn, là người đàn ông cô chấp nhận đời này, ngoài anh ra ai cô cũng không cần. Trần Nhạc Nhung bình thường rất thông minh, nhưng vẫn có chút ngây thơ về chuyện tình cảm nam nữ này, không thể suy nghĩ toàn diện như vậy được. Trần Nhạc Nhung gãi đầu, chớp chớp đôi mắt to vô tội. Anh Liệt, cuối cùng anh muốn nghe cái gì? Anh muốn nghe cái gì thì trực tiếp nói với cô đi. Chuyện có thể nói, cô đều sẵn lòng nói cho anh nghe. Chỉ cần anh chịu phối hợp để cô kiểm tra vết thương trên mặt anh là được. Thật không biết anh muốn nghe cái gì sao? Quyền Nam Dương hỏi. Không biết. Trần Nhạc Nhung hiếm khi ngây ngốc lắc lắc đầu. Vừa dứt lời, đôi môi ấm áp của Quyền Nam Dương đã dừng trên môi cô, hôn lên cánh môi hồng nhạt của cô như ong hút mật. Trần Nhạc Nhung bị nụ hôn mạnh mẽ của anh làm cho đầu óc trống rỗng, sau một lát mới phản ứng lại. Rõ ràng khi nãy hai người bọn họ đang cãi nhau, không biết tranh cãi như thế nào lại biến thành dáng vẻ như bây giờ rồi. Một lúc sau, Quyền Nam Dương mới buông cô ra, vuốt ve bờ môi có chút sưng đỏ của cô hỏi, nghĩ ra anh muốn nghe gì chưa? Trần Nhạc Nhung vẫn chỉ ngốc nghếch trả lời, anh là anh liệt của em. Vì thế ngài Tổng thống, thoạt nhìn lịch sự của chúng ta, thật ra chính là một con sói đội lốt cừu, lại hôn Trần Nhạc Nhung thêm lần nữa. Không phải cô không biết anh là gì của mình sao? Sao không phải không biết anh muốn nghe gì sao? Vậy anh sẽ sử dụng cách hiệu quả nhất nói cho cô anh là gì của cô. Anh muốn nói cho cô biết, đời này trừ anh ra không ai có thể hôn cô, yêu cô như anh. Nhưng mà hình như Trần Nhạc Nhung lại không hiểu. Cô dãy dụa trong lòng ngực anh giống như con heo nhỏ, chính là không muốn để anh hôn được cô dễ dàng như vậy. Nhưng mà cho dù con heo nhỏ này dãy dụa thế nào cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Quyền Nam Dương, chỉ có thể để anh gặm cô một trận. Trong lòng Trần Nhạc Nhung đau khổ kêu rên, anh liệt của cô có phải biến cô thành đầu heo nhỏ nướng chín thơm ngát mà gặm không vậy? Nhìn đi, có lẽ cô đoán đúng rồi. Trước kia lúc anh liệt hôn cô sẽ hôn môi cô, gặm cổ hôn còn chưa tính, hôm nay lại đi xuống dọc theo cổ cô, càng ngày càng quá đáng rồi. Lúc nụ hôn của Quyền Nam Dương càng ngày càng đi xuống, Trần Nhạc Nhung sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng đưa tay đẩy Quyền Nam Dương ra, sau đó mình cũng lùi về sau hai bước, kéo rộng khoảng cách với anh. Cô nhìn anh, nhìn thấy tơ máu màu đỏ trong mắt anh, giống như dáng vẻ muốn ăn thịt người vậy, nhìn qua rất đáng sợ. Trước kia Trần Nhạc Nhung chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Quyền Nam Dương thế này, sợ tới mức rụt cổ lại. Anh Liệt! Cô lắp bắp đến không thể biết mình đang nói gì, dừng một chút, trong đầu vẫn giống như hổ gián, cũng không thể tổ chức lại ngôn ngữ lần nữa. Quyền Nam Dương không có mở miệng nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm xem. Một lúc lâu, tơ máu trong mắt anh mới tan được một chút. Anh Liệt,

để phòng khách lại cho anh Liệt và Tường Linh Nhi, còn mình trở về phòng. Cô đúng là về tới phòng, nhưng cô vẫn muốn biết Tường Linh Nhi sẽ nói gì với anh Liệt, cho nên lặng lẽ mở ra một khe hở, đứng ở phía sau cửa nghe lén. Nam Dương. Tường Linh Nhi gọi tên Quyền Nam Dương, sau đó tháo nhẫn đang đeo trên ngón tay giữa tay trái xuống. Cái này phiền anh giao cho Long Duy giúp em, em nghĩ anh ấy có thể hiểu. Linh Nhi, cuối cùng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Quyền Nam Dương không hỏi Tưởng Linh Nhi vì sao lại làm như vậy, mà trực tiếp hỏi trong khoảng thời gian này Tưởng Linh Nhi đã xảy ra chuyện gì. Cái gì? Sắc mặt của Tưởng Linh Nhi trở nên tái nhợt, giọng nói căng thẳng đến run rẩy. Cô cho rằng người khác đều không biết trong khoảng thời gian này cô đã trải qua chuyện gì, vì sao Quyền Nam Dương lại biết? Quan hệ của Quyền Nam Dương và Long Duy tốt như vậy anh đã biết, vậy nói cách khác Long Duy cũng rất có thể đã biết rồi. Giữa em và Long Duy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quyền Nam Dương cũng không biết trong lòng Tưởng Linh Nhi lo lắng chính cái gì, hỏi lại. Tưởng Linh Nhi, em... Cô ta nhìn Quyền Nam Dương trong lòng nghi hoặc, không biết rốt cuộc Quyền Nam Dương có biết những chuyện ngày qua cô ta bị người khác giam cầm, thậm chí còn bị người ta cưỡng bức hay không. Loại chuyện này thật khó mà mở miệng được. Tưởng Linh Nhi hy vọng không ai biết được chuyện này, nhưng cô ta lại rất rõ ràng trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được. Chỉ cần là chuyện đã từng xảy ra, sớm muộn cũng sẽ bị truyền đi. Quyền Nam Dương có nhiều tai mắt dưới tay như vậy, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai anh, hiển nhiên cũng sẽ truyền đến tai Long Duy. Những người khác có biết hay không cô cũng không để ý, cô chỉ quan tâm duy nhất chính là nếu Long Duy biết được, Long Duy sẽ cảm thấy cô thế nào. Quyền Nam Dương thở dài một tiếng lại nói, Linh Nhi, một năm nay Long Duy đã phải chịu khổ nhiều, chỉ sợ là hai chúng ta cũng không thể tưởng tượng được. Nếu như cậu ấy có làm một vài hành động mà chúng ta không thể hiểu được, chúng ta nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn, chứ không nên trách cậu ấy. Sao em lại trách ấy được? Em chỉ là... Là cô ta cảm thấy mình không thể bảo vệ được bản thân mình, không thể đem bản thân còn hoàn chỉnh cho Long Duy. Vì vậy cô ta đang tự trách mình, chứ không phải trách anh ta. Quyền Nam Dương lại nói, hai người chúng ta là người thân duy nhất còn sót lại trên thế giới này của Long Duy. Nếu như chúng ta không giúp cậu ấy thoát ra khỏi bóng ma trong lòng này, vậy thì cậu ấy còn có thể trông cậy vào ai? Phản ứng của Tưởng Linh Nhi có hơi trì trệ, lúc này mới rõ rốt cuộc Quyền Nam Dương muốn nói cho cô ta cái gì. Nam Dương, rốt cuộc Long Duy thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một năm nay anh ấy không hề tìm tới chúng ta, nhất định anh ấy có chuyện bất đắc dĩ, có nỗi khổ tâm trong lòng. Em không biết. Quyền Nam Dương hỏi lại, mở miệng hỏi thêm vài câu. Rất nhanh anh đã tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Tưởng Linh Nhi tránh mặt không muốn gặp Long Duy, nguyên nhân thật sự chắc là do cô không biết thân phận thật sự của Long Duy, chứ không phải giữa bọn họ xảy ra chuyện gì. Nam Dương, rốt cuộc Long Duy đã trải qua chuyện gì, xin anh nói cho em được không? Nghĩ đến một năm nay Long Duy phải chịu khổ, Tưởng Linh Nhi tự trách đến mức hận không thể cầm đao đâm mình một đao thật mạnh. Một năm trước Long Duy bị thương rất nặng, nhưng may mắn cậu ấy phúc lớn mạng lớn vẫn còn sống trở về. Quyền Nam Dương nói qua loa, mục đích là không muốn để cho Tưởng Linh Nhi lo lắng. Dù sao chuyện cũng đã qua, Long Duy vẫn còn sống trở về, bọn họ không cần phải vì chuyện đã qua mà bi thương, mà phải sống thật tốt cho ngày mai sắp tới. Cho dù Long Duy bị thay đổi khuôn mặt, nhưng anh ta vẫn là Long Duy của bọn họ, so với người thân huyết mạch của bọn họ còn thân thiết hơn. Chắc chắn anh ấy rất khó chịu. Biết rất rõ ràng anh ta bị thương nặng, sống chết không rõ. Một năm nay bọn họ mới không tìm được anh ta, nhưng giờ phút này nghe chính miệng Quyền Nam Dương nói ra, Tưởng Linh Nhi vẫn cảm thấy giống như có người cầm đao đâm một nhát vào trái tim của cô ta, đau đến mức gần như cô không thể thở nổi. Cậu ấy không sao, em cũng đừng lo lắng, nhưng mà em suy nghĩ cho thật kỹ, nghĩ thông suốt rồi thì gặp cậu ấy đi. Cho dù là vì công hay là vì tư, Quyền Nam Dương vẫn luôn hy vọng Tưởng Linh Nhi dũng cảm một chút. Thời gian dài như vậy, người cậu ấy muốn gặp nhất chắc chắn là em đấy. Em muốn gặp anh ấy. So với việc nhớ Long Duy, chuyện cô ta lo lắng Long Duy nhìn thấy cô ta không còn trong sạch này thật không có quan trọng như vậy. Cô ta muốn tận mắt xác nhận Long Duy còn sống trở về, trở lại Lâm Hải Thành, trở lại bên cạnh bọn họ. Linh Nhi, tôi không muốn ép buộc em đi làm chuyện em không muốn làm, em không cần quyết định nhanh như vậy. Long Duy xuống núi không gặp được Tưởng Linh Nhi có thể sẽ lại nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng Quyền Nam Dương sẽ nghĩ cách nói rõ ràng cho anh ta, cho nên anh vẫn hy vọng Tưởng Linh Nhi bình tĩnh lại, suy nghĩ cho thật kỹ. Anh sẵn sàng tôn trọng quyết định của cô ta. Em biết, em muốn gặp anh ấy càng nhanh càng tốt. Tưởng Linh Nhi hít một hơi khí lạnh thật sâu, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Em chờ anh ấy trở về đã chờ một năm rồi. Một năm nay mỗi ngày em đều đang trông đợi anh ấy. Bây giờ anh ấy thật vất vả mới trở về được, em sao lại không đi gặp anh ấy chứ? Chị Linh Nhi, chị muốn gặp anh ấy thì đi gặp đi, còn nếu như chị không muốn đi thì đừng đi, tuyệt đối không nên làm khổ chính mình. Quyền Nam Dương không hiểu lo lắng của Tưởng Linh Nhi, nhưng Trần Nhạc Nhung lại hiểu. Đứng nghe lén ở phía sau cửa quá lâu, cô đã quên mất mình đang nghe trộm. Bởi vì cô thương Tưởng Linh Nhi, không nhịn được liền chen vào. Không hề ép buộc, từ nay về sau cũng không còn ai có thể cưỡng ép chị làm chuyện chị không muốn làm nữa. Tưởng Linh Nhi cười nhạt, cười một tiếng, ánh mắt vô cùng kiên định. Cô muốn đi gặp là người mà lúc nào cô cũng luôn luôn nhớ tới. Cô muốn gặp anh, muốn vô cùng, sao lại là ép buộc? Anh trở về bên cạnh cô, có anh ở bên cạnh, anh sẽ không để cho bất luận người nào ép buộc cô làm những chuyện cô không muốn nữa. Đúng vậy, đối với tình cảm mà Long Duy dành cho cô chính là kiên định tin tưởng như vậy. Bên dưới Vụ Sơn, ở nơi cách xa mấy trăm km, chính là Lâm Hải Thành, thủ đô nước A. Thành phố này là trung tâm chính trị, kinh tế, giải trí của nước A, cũng là nơi Long Duy, Quyền Nam Dương và Tưởng Linh Nhi được sinh ra và lớn lên. Từ khi Long Duy được sinh ra đến tận năm 29 tuổi đều sinh sống ở thành phố này. Nơi này chính là nguồn cội của anh ta, là nhà của anh ta, cũng là nơi anh ta thề phải xây dựng thật tốt. Nhưng một năm trước, một âm mưu đã cướp đi tính mạng của tất cả mọi người nhà họ Long, chỉ còn lại anh ta. Anh ta cũng bởi vì bị thương nặng mà phải rời khỏi nơi này. Một năm sau trở lại, thành phố này dường như đã thay đổi hoàn toàn, nhất là đường cao tốc nối liền Đông Tây chạy qua Bắc Cung. Đường Đông Tây trước đây chính là trục đường chính của thành phố, bây giờ con đường đã được mở rộng thêm sang hai bên. Chính quyền trung ương xây thêm bồn hoa, trở thành một trong 8 cảnh đẹp vô cùng nổi tiếng ở Lâm Hải Thành. Chỉ qua một năm ngắn ngủi mà thôi, khi trở lại thành phố này đã đang phát triển bùng nổ, Long Duy cảm thấy mình sắp không quen thuộc nơi này nữa. Giống như 29 năm qua anh ta sinh sống ở đây đều là hư ảo, thành phố này khiến anh ta cảm thấy xa lạ, làm thế nào anh ta cũng vẫn cảm thấy thành phố này xa lạ. Cậu chủ đã đến nơi, có muốn vào xem một chút không? Xe dừng ở bãi đỗ xe của bệnh viện đã được khoảng nửa giờ, nhưng Long Duy không hề xuống xe. Long Thiên thấy ông chủ không nói một lời, to gan hỏi. Hỏi được nửa ngày, Long Duy vẫn không trả lời, ánh mắt vẫn yên lặng, nhìn vào một chỗ nào đó phía trước, cũng không biết đang nhìn hay suy nghĩ cái gì. Long Duy không trả lời, Long Thiên cũng không dám hỏi lại, ngồi yên ở ghế trước nhìn theo ánh mắt Long Duy đang nhìn, nhưng không thấy gì cả. Đi thôi. Rất lâu sau, lâu đến nỗi Long Thiên tưởng là đã thời gian đã đứng lại, rốt cục Long Duy cũng mở miệng lên tiếng. Đi, đi chỗ nào? Hôm nay mục đích bọn họ xuống núi đúng là đến bệnh viện để gặp cô chủ nhà họ Tưởng. Cũng đã đến bệnh viện, ông chủ nhà bọn họ xe cũng không xuống lại muốn rời đi. Long Thiên tỏ vẻ đoán không ra đến cùng trong lòng ông chủ đang suy nghĩ gì. Đi chỗ nào cũng được, Long Duy lại nói. Đi chỗ nào cũng được, chính là không muốn ở lại chỗ này. Đừng để anh ta nghĩ đến cô gái Tưởng Linh Nhi kia, cũng đừng để anh ta không biết mình nên làm cái gì. Đi chỗ nào cũng được. Long Thiên cảm thấy ông chủ nhà mình nhất định là đang đùa giỡn trêu chọc mình. Chưa kể thế giới này lớn thế nào, chỉ là Lâm Hải Thành này cũng đủ cho bọn họ di chuyển một ngày rồi. Bảo anh ta đi chỗ nào, anh ta cũng không biết, rốt cuộc là phải đi chỗ nào. Anh ta lặng lẽ nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu một chút, thấy ánh mắt ông chủ vẫn đang lặng lặng nhìn về một nơi xa. Cũng không khó để anh ta phát hiện ra sự cô đơn từ trong ánh mắt ông chủ. Trong phút chốc, Long Thiên liền hiểu ra ông chủ của bọn họ là sợ hãi nhìn thấy cô chủ nhà họ Tưởng, sợ hãi dùng thân phận Long Duy đi gặp cô ta. Long Duy ở bãi đỗ xe do dự lâu như vậy, suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không lấy nổi dũng khí đi gặp Tưởng Linh Nhi. So với Tưởng Linh Nhi phản bội, anh ta càng thêm sợ hãi Tưởng Linh Nhi

Nhìn thấy Trần Nhạc Nhung xông vào phòng, hai người đàn ông cùng đồng thời quay đầu nhìn về phía cô. Quyền Nam Dương nhìn thấy người tới là cô, ánh mắt bén nhọn liền thay đổi, trong nháy mắt dịu đi rất nhiều. Không phải đang ở cùng chị Linh Nhi à? Sao lại tới đây? Trần Nhạc Nhung không trả lời, liền nhận được một ánh mắt khác. Ánh mắt kia vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức Trần Nhạc Nhung run rẩy một chút. Cô vừa mới có phản ứng, một giây sau Quyền Nam Dương đã đem cô bảo vệ ở bên người. Nhung Nhung, tôi đang nói một ít chuyện, em ra ngoài trước đi. Anh Liệt, người này là ai? Trần Nhạc Nhung thò đầu ra từ bên eo Quyền Nam Dương đánh giá Long Duy. Người này chính là Long Duy à? Cũng là người làm anh bị thương đúng không? Người đàn ông thần bí xuất hiện ở bệnh viện lúc này lại có thể khiến cho anh Liệt tự mình tiếp đón. Ngoại trừ Long Duy ra, thật sự là Trần Nhạc Nhung không nghĩ ra còn ai vào đây. Còn có một điểm quan trọng nhất có thể làm cho anh Liệt thân thủ không tệ, hơn nữa luôn có vệ sĩ bên người có thể bị thương. Ngoại trừ anh Liệt cố ý để vệ sĩ bên ngoài, cũng không có khả năng nào khác. Hơn nữa còn có thể để cho anh Liệt bằng lòng chịu mấy đấm. Ngoại trừ Long Duy và cô ra, Trần Nhạc Nhung cũng không nghĩ ra còn ai vào đây có cái may mắn này. Bởi vậy lúc hai người đàn ông kia còn chưa kịp cho cô đáp án, cô đã có thể chắc chắn 100% người đàn ông này chính là người trong lòng Tưởng Linh Nhi kia. Chỉ là nhìn thấy gương mặt trước mắt này cùng với ảnh chụp Tưởng Linh Nhi thường đưa cho cô xem không giống nhau chút nào. Hai khuôn mặt hoàn toàn không có chỗ nào giống nhau, rất khó khiến người ta nghĩ ra được bọn họ là cùng một người. Người rất thân cận cũng rất khó. Nếu là không cho bất kỳ gợi ý gì để anh ta trong đám người cùng Tưởng Linh Nhi gặp nhau, đoán chừng cô ta chưa chắc sẽ nhận ra anh ta nữa. Bởi vì có ý nghĩ này, trong đầu Trần Nhạc Nhung hiện ra một khả năng khác. Có khả năng những ngày qua người đàn ông giam cầm Tưởng Linh Nhi và cưỡng bức Tưởng Linh Nhi đều là người trước mắt này hay không? Cái tên Long Duy này đã thay đổi khuôn mặt, có thể không? Trần Nhạc Nhung cũng không dám khẳng định. Hai con mắt căng tròn nhìn người đàn ông trước mắt, hy vọng có thể từ trên người anh ta tìm ra đáp án. Long Duy lại bỏ qua ánh mắt của Trần Nhạc Nhung, nhìn về phía Quyền Nam Dương cười cười. Đây chính là cô gái mà cậu coi như báu vật. Anh ta đang hỏi Quyền Nam Dương, nhưng lại dùng chính là câu khẳng định. Quyền Nam Dương gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Long Duy lại nói. Trước kia nhìn cậu căng thẳng lo lắng cho cô ấy, tôi còn tưởng rằng cô ấy xuất sắc như thế nào. Ánh mắt Long Duy một lần nữa nhìn về phía Trần Nhạc Nhung, rất không lịch sự từ trên xuống dưới đánh giá Trần Nhạc Nhung. Hiện tại xem ra cũng chỉ có như thế. Cái gì gọi là cũng chỉ có như thế? Trần Nhạc Nhung rất muốn cầm cái chảy gỗ gõ vào đầu của anh ta, hỏi một chút xem rốt cuộc anh ta có ánh mắt thẩm mỹ hay không. Người đàn ông này nói cô chẳng ra gì, chẳng lẽ anh ta rất xuất sắc à? Dưới cái nhìn của cô, anh ta càng chẳng ra gì hơn. Cũng không biết ánh mắt của chị Linh Nhi có phải có vấn đề hay không, trong mơ đều gọi tên anh ta. Mặc dù trong lòng có lửa, tuy nhiên khi nhìn thấy sắc mặt anh Liệt cũng trầm xuống, Trần Nhạc Nhung vội vàng giữ tay anh lại. Anh Liệt, chỉ cần anh cảm thấy tôi tốt là được rồi. Quyền Nam Dương nghiêm túc nói, em là người xuất sắc nhất, ai cũng không thể so với em. Trần Nhạc Nhung nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh Liệt hé miệng cười cười. Anh Liệt, tôi đương nhiên biết mình rất ưu tú chứ. Người khác không nhìn thấy điểm tốt của tôi, đó là tổn thất của bọn họ, anh cũng ít đi một người tình địch. Trần Nhạc Nhung nháy mắt mấy cái hoạt bát nói, anh cảm thấy tôi nói có đúng hay không? Quyền Nam Dương xoa xoa đầu cô, Nhung Nhung của tôi lúc nào cũng đúng. Trần Nhạc Nhung không có ai ra gì, chui vào trong lòng anh Liệt dùng sức cọ sát. Tôi biết, vẫn là anh Liệt đối với tôi tốt nhất. Lòng gì đánh giá mình như thế nào, Trần Nhạc Nhung thật sự không thể để ở trong lòng. Cô biết mình không phải Việt Nam đồng, chắc chắn sẽ không được tất cả mọi người đều thích cô. Ở trong thế giới nhỏ nhỏ của cô thích anh Liệt, vừa vặn anh Liệt cũng thích cô, như thế này đã rất tốt rồi. Trần Nhạc Nhung không tức giận, thậm chí còn đưa ra lời bác bỏ vô cùng hợp lý. Điều này khiến Long Duy không khỏi nhìn cô nhiều một chút. Tuổi còn nhỏ có thể có khí phách và dũng khí như thế, quả thật khiến cho người lau mắt mà nhìn. Khó trách người như Quyền Nam Dương vậy mà cũng sẽ đối một cô gái nhỏ nhớ mãi không quên. Nhưng xuất sắc thì có thể thế nào, cũng chỉ là một con nhóc con so với người phụ nữ kia. Trong lòng lại nhớ tới Tưởng Linh Nhi, sắc mặt Long Duy hơi đổi. Anh ta nói không muốn gặp cô ta, nhưng lại không khống chế được hai chân mình, đi theo đám người bọn họ tiến vào bệnh viện. Anh ta nói không nhớ tới người phụ nữ ác độc kia nữa, nhưng là dáng vẻ của cô ta luôn luôn lờ đãng hiện ở trong đầu của anh ta. Không được, sau này anh ta tuyệt đối không thể để cho người phụ nữ kia ảnh hưởng đến mình. Anh ta muốn cách xa cô ta một chút, không để ý đến cô ta nữa, như vậy cô ta liền không thể gây ảnh hưởng tới anh ta. Nghĩ như thế, anh ta nên lập tức rời khỏi bệnh viện đi về Vũ Sơn. Nhưng mà anh ta lại không nhấc nổi bước chân, dù không thể gặp cô ta, ở lại nơi cách cô ta gần một chút cũng được. Trần Nhạc Nhung ở trong lòng Quyền Nam Dương ngẩng đầu hỏi, Ngài Long, tôi có thể một mình cùng anh nói hai câu không? Quyền Nam Dương cướp lời hỏi, em có việc gì? Trần Nhạc Nhung đẩy Quyền Nam Dương, anh Liệt, anh đi sang phòng bên cạnh ở cùng chị Linh Nhi đi, mau đi đi. Quyền Nam Dương đứng im không bằng lòng rời đi, ánh mắt di chuyển trên người Trần Nhạc Nhung và Long Duy. Trần Nhạc Nhung để anh ta đi tới cửa, anh Liệt, anh yên tâm đi, tôi sẽ không để cho người ta bắt nạt được tôi đâu. Anh có thể nói anh cũng không phải là lo lắng bị cô người ta bắt nạt không, mà là lo lắng sau khi anh rời đi, con cáo nhỏ là cô sẽ tính toán với Long Duy, mà không phải lo lắng cho Long Duy bắt nạt con cáo nhỏ là cô. Cho dù là lo lắng cho ai, Quyền Nam Dương vẫn bị Trần Nhạc Nhung thôi thúc rời khỏi phòng trước. Lúc sắp đi còn đồng tình nhìn Long Duy một chút, có việc gì? Long Duy nhìn cô, Ngài Long, trong lòng của anh Tưởng Linh Nhi chính là cô gái xuất sắc nhất trên thế giới này chứ gì? Trần Nhạc Nhung nói khẳng định, đây là cô đang trách tôi không khen cô. Long Duy nhíu mày lại, vừa rồi còn cảm thấy cô gái này có can đảm và rộng lượng, nhưng bây giờ xem ra so với công tử Bột cũng chẳng có khác gì. Trần Nhạc Nhung cười nói, anh không khen tôi thật sự không quan trọng, chỉ cần người tôi thích hiểu được tôi, yêu thích tôi là được. Giống như chị Linh Nhi, chị ấy sẽ không để ý anh Liệt nhìn chị ấy như thế nào, bởi vì người chị ấy quan tâm là anh. Long Duy không nói tiếp, nhưng không thể không nói, lời nói của cô bé này đúng vô cùng. Mình không quan tâm người khác đánh giá mình thật sự không hề quan trọng, quan trọng là người mình thích nhìn mình như thế nào. Anh ta chính là như vậy, biết rất rõ ràng Tưởng Linh Nhi phản bội bán đứng anh ta, anh ta bắt được cô ta giữ lại bên người, lại sợ dùng thân phận thật đối mặt với cô ta, không phải là lo lắng cho hình tượng của mình, trong lòng của cô ta xuống dốc không phanh sao? Trần Nhạc Nhung lại nói, hai ngày trước nếu không phải chúng tôi đi leo núi phát hiện ra chị Linh Nhi, có thể chị ấy đã chết rồi. Long Duy không nói gì, chỉ là ánh mắt thâm trầm một chút. Trần Nhạc Nhung tiếp tục nói, chị Linh Nhi bị thương nặng, trở về lúc hôn mê bất tỉnh luôn luôn kêu tên của anh. Long Duy vẫn không nói chuyện, lần này lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, hơn nữa càng nắm càng chặt, chặt đến mức giống như có thể bóp nát nắm đấm của chính mình. Trần Nhạc Nhung nhìn thấy được vẻ mặt Long Duy có biến hóa nhỏ xíu, biết anh ta đang lo lắng cho Tưởng Linh Nhi, cô lại nói, trong mơ chị Linh Nhi khóc suốt, vừa khóc vừa kêu tên của anh, chị ấy giống như một đứa trẻ chìm trong nước, tìm không thấy khúc cây nổi có thể bắt lấy để cứu mạng chị ấy. Nói tới đây, Trần Nhạc Nhung nghe thấy Long Duy hít vào một hơi khí lạnh, mặc dù anh ta vẫn không nói chuyện, nhưng vẻ mặt anh ta đã sớm bán đứng anh ta. Trần Nhạc Nhung lại nói, anh biết vì sao chị ấy không bắt được khúc cây nổi có thể cứu mạng chị ấy không? Trần Nhạc Nhung lại nói, bởi vì anh là khúc cây nổi duy nhất chị ấy bằng lòng đưa tay ra bắt lấy, ngoại trừ anh không ai có thể cứu chị ấy từ trong nước lên. Đủ rồi, Long Duy nổi giận gầm lên một tiếng, cô ta là người phụ nữ độc ác như vậy, cô ta chết đuối là đáng đời, cô ta chết rồi còn sẽ có người từ trong ngôi mộ lôi ra lấy roi đánh. Anh có ý gì? Nếu người khác nói lời này, Trần Nhạc Nhung sẽ không để ý so đo, nhưng đây là người mà chị Linh Nhi yêu nhất, người khác có thể không hiểu chị ấy, không tin tưởng chị ấy, lợi dụng chị ấy, duy nhất chỉ có anh ta là không thể. Anh ta là điều chống đỡ duy nhất để chị Linh Nhi sống sót, nếu ngay cả anh ta cũng xem thường chị Linh Nhi, như vậy chị Linh Nhi nhất định không sống nổi. Ý của tôi chẳng lẽ nói chưa đủ rõ ràng? Long Duy lạnh lùng nhìn Trần Nhạc Nhung, ánh mắt lạnh lùng dọa người, giống như đem cô xem thành kẻ thù tiêu diệt nhà họ Long bọn họ. Long Duy, rốt cuộc anh có ý gì? Trần Nhạc Nhung cũng nóng nảy, nóng nảy đến mức gọi thẳng tên Long Duy. Cô ta đã làm ra chuyện gì so bất kỳ người nào cô ta đều rõ ràng hơn cả, chẳng lẽ còn muốn tôi nói ra ở đây ư? Long Duy cười lạnh, nụ cười vô cùng khinh thường. Anh... Trần Nhạc Nhung trong chốc lát nghẹn lời, không biết giải thích như thế nào. Long Duy nói chị Linh Nhi đã làm ra chuyện gì, chẳng lẽ chính là nói đến chuyện chị Linh Nhi bị người khác cưỡng bức sao? Vậy anh có thể đi rồi, ở đây không hoan nghênh anh, chị Linh Nhi cũng sẽ không muốn gặp anh, Trần Nhạc Nhung nói. Nếu như Long Duy thực sự vì chuyện này mà không muốn gặp chị Linh Nhi, vậy thì cô sẽ cố gắng khuyên chị Linh Nhi rời xa người đàn ông này, bởi vì người đàn ông như vậy không xứng đáng với tình yêu hết lòng của một người phụ nữ. Vừa hay tôi cũng không muốn gặp cô ấy. Sau khi buông ra những lời trái với lòng, Long Duy nắm tay lại quay người bước đi. Nhìn anh ta đi đến cửa, nhìn thấy anh ta sắp giữ tay nắm cửa để mở, Trần Nhạc Nhung thét lên: Long Duy, anh là kẻ hèn nhát, anh là người đàn ông vô trách nhiệm, đồ hèn. Câu nói của Trần Nhạc Nhung khiến cho bước chân của Long Duy khẽ dừng lại, nhưng anh không dừng hẳn, anh vẫn tiến về phía trước, đưa ra tay nắm, lấy tay nắm cửa. Trần Nhạc Nhung lại thét lên: Một người phụ nữ yêu anh nhiều như thế, yêu anh đến nỗi nhiều lần làm trái lời bề trên, suýt chút nữa thì mất mạng rồi, anh lại vì chuyện gì ấy bị người khác đàn ông ép buộc làm những việc chị ấy không muốn làm mà ghét bỏ và nghĩ chị ấy dơ bẩn. Long Duy mở miệng, chưa kịp nói thì Trần Nhạc Nhung ngắt lời anh: Long Duy, tôi nói cho anh biết, người đàn ông như anh không nên có được tình yêu của người phụ nữ. Anh cút đi, đi càng xa càng tốt, đừng xuất hiện trước mặt Linh Nhi, như vậy sẽ không ai làm tổn thương chị ấy nữa. Bởi vì muốn nhanh chóng nói cho xong trước khi Long Duy đi ra ngoài, tốc độ nói của Trần Nhạc Nhung rất nhanh, tuy nhiên anh vẫn đọc rõ từng chữ một truyền vào tai Long Duy một cách rõ ràng. Thấy Long Duy cầm tay nắm cửa chậm chạp, Trần Nhạc Nhung dường như nhìn thấy có thể xoay chuyển lại nói: Anh đi đi, dù sao chị Linh Nhi cũng đã mất đi người đàn ông chị yêu nhất, cũng coi như là anh đã chết. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ khuyên nhủ chị phấn chấn lên, không nên vì một người đàn ông không xứng đáng mà đau lòng rơi lệ, bởi vì điều đó là không đáng. Người phụ nữ tự cho mình là đúng, cô hiểu cái gì? Long Duy quay lại nhìn Trần Nhạc Nhung lạnh lùng nói: Cô không biết gì cả, cô lấy tư cách gì mà hét lên ở đây? Tôi không xứng đáng để cô ấy đợi tôi, vậy thì cô ấy có xứng đáng để tôi đối xử tốt với cô ấy không? Vâng, anh nói rất đúng, tôi không biết gì cả. Trần Nhạc Nhung bắt đầu gật đầu thừa nhận, nhưng cô nhanh chóng chuyển đề tài câu chuyện: Tôi không biết trong lòng anh có chị Linh Nhi hay không, nhưng tôi biết rằng trong lòng chị ấy chỉ có anh mà thôi. Năm nay anh không biết rằng chị ấy đã vì anh mà chịu biết bao đau khổ. Cũng trong năm nay, chị ấy bị gia đình sử dụng như một quân tốt trên bàn cờ để lợi dụng, đính hôn với anh Liệt tất cả là vì anh. Anh đều không biết, suy cho cùng anh mới là người không biết gì cả. Trần Nhạc Nhung nói: Anh không hề biết rằng khi anh không ở đây, chị Linh Nhi sống như một cái xác không hồn. Giờ đây anh vì chuyện chị ấy bị người khác cưỡng ép, ngay cả gặp mặt anh cũng không muốn gặp. Anh nghĩ là chị muốn bị người khác cưỡng ép sao? Chị ấy còn ghê tởm hơn anh. Trần Nhạc Nhung càng nói càng tức giận, cô nắm chặt tay, hận không thể dùng mấy nắm đấm đấm chết người đàn ông hèn hạ này. Chị Linh Nhi vì anh ta mà phải chịu biết bao đau khổ, anh ta dựa vào đâu? Anh ta lấy tư cách gì ghét bỏ chị Linh Nhi? Tôi không... Long Duy trong tiềm thức muốn giải thích, nhưng anh không biết nên giải thích như thế nào. Anh không phải là một kẻ hèn nhát sao? Anh không phải là một người vô trách nhiệm à? Không phải anh ruồng bỏ chị ấy đúng không? Trần Nhạc Nhung nói liền hai tiếng không phải, càng nói càng xúc động. Nếu như là không phải, vậy thì anh hãy đi ôm lấy chị ấy. Tôi... Long Duy nói xong, ôm cô ấy sao? Gương mặt của anh là gương mặt Tưởng Linh Nhi không muốn nhìn thấy nhất. Anh đi ôm lấy cô, không những không thể an ủi mà còn có thể khiến cho cô sợ hãi. Trần Nhạc Nhung tức giận nói: Tôi cái gì mà tôi? Nếu như không ghét bỏ chị ấy, vậy thì tại sao anh không đi gặp chị? Lẽ nào anh không biết rằng cái ôm của anh có tác dụng rất lớn vào lúc này sao? Đối với chị Linh Nhi, cái ôm đơn giản của anh có thể chính là cả thế giới của chị ấy. Cho dù những người khác có như thế này hay không thì Trần Nhạc Nhung cũng không rõ, tuy nhiên cô biết rằng cái ôm của anh Liệt đối với cô rất quý giá trong những lúc cô hoảng sợ. Long Duy không thể trả lời, không phải vì tài ăn nói của Trần Nhạc Nhung tốt, mà là vì mỗi câu nói cô đều nói đến cùng rồi, khiến cho anh không thể phản bác. Anh không phải là không muốn ôm Tưởng Linh Nhi, nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, sẽ không thể quay trở lại như ban đầu được nữa. Mấy chục mạng người nhà họ Long là những rào cản mà anh không thể vượt qua. Những chuyện xảy ra ở Vũ Sơn những ngày qua cũng sẽ là những rào cản mà Tưởng Linh Nhi không thể vượt qua được. Hai người họ có hai rào cản chắn ngang trước mặt, không thể vượt qua, cho nên họ đã định trước rằng không thể quay lại. Anh không nói gì, tức là anh đã ngầm thừa nhận rồi. Trần Nhạc Nhung cắn môi, đột nhiên có chút đau buồn trong giọng nói của cô. Không biết rằng tại sao rõ ràng là chuyện này không hề liên quan gì đến cô, nhưng cô lại buồn đến mức muốn khóc. Nó nghẹn lại trong tim cô, không thể nói ra, không thể thoải mái vui vẻ. Cô nói như thế nào cũng được, duyên phận kiếp này đã tận, cho dù nói thế nào đi chăng nữa cũng là nhiều, vì thế mà anh không muốn nói gì thêm nữa. Trần Nhạc Nhung lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Lòng gì, tại sao? Rõ ràng là anh thích chị ấy, tại sao lại không muốn cho nhau cơ hội? Ngay cả cô cũng thấy rằng trong trái tim của Long Duy có Tưởng Linh Nhi. Trần Nhạc Nhung không hiểu tại sao anh ta lại không muốn cho hai người một cơ hội. Lẽ nào cơ thể của người phụ nữ chỉ được thuộc về một mình anh ta? Điều này thực sự quan trọng đến như vậy sao? Long Duy cười nhạt, không có ý định giải thích. Bàn tay to lớn xoay vặn lấy tay nắm cửa và mở cửa ra. Cánh cửa bên ngoài mở ra là một người phụ nữ. Người phụ nữ mà anh vừa yêu vừa hận. Cô đứng ngoài cửa, đứng trước mặt anh, sắc mặt nhợt nhạt nhìn anh như một người xa lạ. Long Duy mở miệng, nhưng vì quá căng thẳng, anh không nói được một lời nào, đầu óc mơ hồ không biết phải nói gì. Bốp, âm thanh của bàn tay tát lên mặt vang lên trong hành lang yên tĩnh, thậm chí người ta có thể nghe thấy được. Âm thanh vọng lại, có thể thấy rằng cái tát này rất mạnh. Người tát là Tưởng Linh Nhi, người bị tát là Long Duy. Lẽ ra mà nói thì với bản lĩnh của anh thì anh có thể tránh được cái tát này. Tuy nhiên anh lại không muốn trốn tránh. Có lẽ không phải là không trốn tránh, mà là anh không thể ngờ rằng khi mở cửa ra, Tưởng Linh Nhi đang lặng lẽ đứng nhìn anh ở cửa. Anh ngạc nhiên đến nỗi quên không né tránh cái tát của cô. Tôi hận anh. Ba tiếng lạnh lùng chậm chậm được phát ra từ đôi môi trắng nhợt của Tưởng Linh Nhi. Trái tim của Long Duy thắt lại. Rõ ràng biết rằng cô sau khi biết được sự thật sẽ hận anh, nhưng khi trực tiếp nghe cô nói ra những lời này, trái tim anh thắt lại đau đớn. Trong tiềm thức của mình, anh muốn đưa tay ra giữ lấy cô, nhưng chưa kịp đưa tay lên thì lại nhìn thấy cô cười, cười trong nước mắt, ánh mắt rất cự tuyệt. Tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh. Long Duy của cô đã chết từ một năm trước rồi. Đó là những ký ức tốt đẹp. Long Duy mà cô yêu mãi mãi sống trong trái tim cô. Vĩnh viễn không tha thứ cho tôi ư? Long Duy dừng đột ngột, xoay người đi về phía Tưởng Linh Nhi, âm trầm nhìn cô. Buông tay ra. Tưởng Linh Nhi cắn chặt hàm răng, chịu đựng nỗi đau trong lòng, lạnh lùng nói trước đây tuyệt đối cô sẽ không nói với Long Duy. Một năm trước, nhà họ Long bị diệt cả nhà, Long Duy sống chết không rõ. Cô một mực đợi anh về, chờ anh trở về bên cô, chờ anh thực hiện lời hứa đã đồng ý với cô. Nhưng anh đã làm gì với cô? Tưởng Linh Nhi không dám nhớ lại. Mỗi một lần nhớ tới, trái tim như bị người ta cầm kim đâm lấy, đau đớn khôn nguôi. Rốt cuộc cô đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh, phải để anh dùng cách tàn nhẫn như vậy báo thù cô? Tưởng Linh Nhi nghĩ không ra. Tưởng Linh Nhi, cô cho cô là ai? Cô dựa vào cái gì mà đòi không tha thứ cho tôi? Long Duy siết chặt cổ tay cô, sức mạnh tới mức tưởng như siết đứt đoạn cổ tay cô. Tôi là ai? Anh nói tôi là ai ấy à? Tưởng Linh Nhi hung tợn cắn môi cô, cắn nát phần da môi, máu tươi tràn vào miệng cô. Cô vẫn dùng sức cắn, cứ làm như vậy mới có thể khiến cô chống đỡ được. Anh hỏi cô là ai? Người đàn ông nào đã từng ôm cô, nói lời thề thủy chung? Tiểu Nhi, đời này em không trốn thoát đâu, em chỉ có thể gả cho Long Duy anh thôi, làm người phụ nữ của anh. Chưa được bao lâu ngày anh nói lời ấy, thế mà anh hỏi cô là ai? Là anh không nhớ rõ cô là ai, hay trái tim anh đã sớm đổi thay? Cô không biết, cô chỉ biết Long Duy trước kia chắc chắn không biết dùng cách tàn nhẫn đến thế tra tấn cô. Tưởng Linh Nhi, trên tay cô đã dính máu bao sinh mạng, cô nợ hơn chục mạng người. Cô cho là cô đi rồi thoát được ư? Dù sao làm gì cô cũng hận anh, sẽ không tha thứ cho anh. Vậy anh sẽ trói cô lại bên anh, đến khi chết cũng không buông tay, phải để cô đi theo anh nhận hết tra tấn tinh thần. Tưởng Linh Nhi cắn răng hỏi. Trên tay tôi dính đầy máu, tôi nợ hơn chục mạng người. Anh nói thật xem, tôi làm thế nào mà nợ hơn chục mạng người? Còn cần tôi phải nói nữa à? Có đúng hay không tôi chỉ căn cứ theo sự thật,